Em búp bê rất đáng yêu, bé tí teo không khóc nhè. Em búp bê rất đáng yêu, bé tí teo không khóc nhè.